nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242. Không bắt nạt ngươi bắt nạt ai vậy? Có thể tưởng tượng làm này một đám tu đạo sĩ làm thật vẹn toàn chuẩn bị. Toàn thân treo đầy chỉ ít chừng 10 cân khai quang bùa hộ mệnh. Tay nâng nước thánh, sau lưng còn nâng một cái đại bạc thập tự giá. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lao ra hô to. Thánh quang a, cái kia tà ác đáng giá một trận chiến tương đương. Kết quả nhìn thấy nhưng là một đám nhân loại bình thường. Cùng với trong tay bọn họ chỉnh tề một loạt AK. Trong nháy mắt đó nội tâm của bọn họ tuyệt đối là tan vỡ. Ai nói ma quỷ hô hoán liền nhất định phải là Dracula người sói phù thủy cái gì? Hiện ở thời đại này, chỉ cần trở ra giá khởi điểm tiền, lính đánh thuê muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Xin mời nén bi thương. Người phải biết có lúc hiện thực chính là như vậy. Kế hoạch vẫn không đuổi kịp biến hóa cái gì. Nghe lão tu đạo sĩ hầu như than thở khóc lóc lên án. Cushion không thể làm gì khác hơn là an ủi nói rằng. Như vậy ngươi biết đứa bé này. Đón lấy có thể sẽ trốn đi nơi nào không? Lộ Nhất Phương tiếp tục dò hỏi. Không biết. Lão tu đạo sĩ chăm chú lắc lắc đầu. Nhưng có một vị cùng quan hệ rất chặt chẽ thần phụ. Hắn là yểm hộ ma con trai cùng rời đi. Như vậy các ngươi có thể cùng vị này thần phụ bắt được. Liên lạc, nói thí dụ như dùng điện thoại di động gọi điện thoại cái gì. Đừng nói cho ta các ngươi cùng Kamatai đám người kia như thế. Hoàn toàn không sử dụng khoa học kỹ thuật thiết bị. Lộ Nhất Phương nhìn lão tu đạo sĩ nói rằng. Sửa lại một hồi, người nói đã là trước đây Kamatai. Cushion vào lúc này không nhịn được chen vào một câu. Ta tự mình tham dự Kamatai trùng kiến công tác. Thượng cổ tôn giả đã sớm thiết lập sẵn hai cái 5 năm kế hoạch. Kế hoạch ở đệ một cái 5 năm hoàn thành Kamatai hiện đại cơ sở phương tiện xây dựng. Tỷ như tranh thủ làm được cho châu mục zoom đỉnh núi trên thông hơn 1 triệu tỷ wifi. Thứ hai 5 năm nhưng là đem Kamatai toàn diện chế tạo thành một cái khoa học kỹ thuật cùng phép. Thuật kết hợp hiện đại đô thị. Vì lẽ đó ở ta lúc rời đi. Phần lớn ma pháp sư cũng đã phân phối điện thoại di động. Thậm chí còn có số ít tuổi trẻ ma pháp sư. Đã học được ở trên Taobao mạng mua sắm. Kỳ dị tên kia dĩ nhiên thật sự làm như vậy rồi. Ta trước còn tưởng rằng hắn chỉ nói là nói sao. Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương một mặt không nói gì bĩu môi. Cùng Kamatai gặp nhau không nhiều. Nhưng cũng vẫn không có như vậy đóng kín. Lão tu đạo sĩ lúc này nói chuyện, trên thực tế vị kia. Thần phụ điện thoại di động từ sáng sớm hôm nay lên liền không gọi được. Vì lẽ đó cái kia thần phụ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn chết rồi. Lộ Nhất Phương nghe vậy lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hừm, tuy rằng cũng có khả năng này. Nhưng ta cảm thấy càng to lớn hơn khả năng là điện thoại di động không điện. Người tuổi trẻ bây giờ a đều là muốn thay cái xinh đẹp smartphone. Cái gì quả táo quả lê dưa hấu bài. Chờ thời liền một ngày đều không làm được. Còn dễ dàng bị ngã xấu. Thật không nhìn ra cao cấp ở nơi nào. Để bọn họ mua một cái chờ thời lâu lại dùng bền còn không nghe. Người xem ta đều dùng 10 năm. Lão tu đạo sĩ mò ra bản thân Lokia tiểu kinh công. Một mặt thở dài nói rằng. Được rồi, có vẻ như cũng có chút đạo lý. Nghe ông lão vẻ mặt thành thật gian dậy. Lộ Nhất Phương không thể làm gì khác hơn là cười phụ họa nói. Cũng may không điện cũng không phải là không có phương pháp. Đi theo ta, lão tu đạo sĩ phất phất tay. Ra hiệu đại gia theo hắn đi. Ở xuyên qua mấy cái hành lang sau khi. Phần cuối xuất hiện ở một cái phòng. Mà chỉ thấy ở gian phòng này. Hai bên đều bày ra lượng lớn tiên tiến số liệu tổng đài điện thoại. Mà ở chính giữa nhưng là đặt mấy chục đài quản chế máy vi tính. Chỉ thấy mấy cái tuổi trẻ tu đạo sĩ lúc này đang dùng máy vi tính liên tiếp radar cùng vệ tinh quản. Chế, được rồi. Xem ra các ngươi so với ta tưởng tượng bên trong muốn rất nhanh thức thời hơn nhiều. Lộ Nhất, Phương đánh giá chu vi. Có chút kinh ngạc nói. Đều đã nói không có như vậy đóng kín. Hiện ở giáo hội chiêu thu người mới. có thể cũng là muốn văn bằng đại học. Hơn nữa máy tính chuyên nghiệp còn có đặc biệt ưu đãi đây. Lão tu đạo sĩ cười giải thích. Vậy các ngươi tại sao đối mặt rốc lúc ăn thiệt thòi lớn như thế? Các ngươi lẽ nào sẽ không có chọn mua một điểm hiện đại vũ khí trang bị sao? Cushion vào lúc này cũng tò mò hỏi. Đương nhiên là có. Chỉ có điều, lão tu đạo sĩ nghe vậy thở dài một hơi. Trên mặt hiển lộ ra chính là tràn đầy không cam lòng. Chỉ có điều không nghĩ tới El Diablo dĩ nhiên cũng học được rất nhanh thức thời. Mọi người, thông qua đối với thần phụ điện thoại di động định vị. Mọi người rất nhanh sẽ tìm tới thần phụ vị trí. Chỉ có điều làm lộ nhất phương mọi người chạy tới thời điểm. Tình cảnh nhưng là có chút lúng túng. Nhân vì cái này lẽ ra nên đang bảo vệ ma con trai thần phụ. Lúc này chính treo ở vách núi một bên một cái cây trên. Được rồi, nhìn dáng dấp hắn hẳn là theo mất rồi. Lộ nhất phương phất phất tay. Liền đưa tới một đạo gió mạnh. Đem người da đen này thần phụ cứu lại. Là SHIELD, cần ngươi tiến hành một ít. Không giống nhau. Không chờ cái này thần phụ nói chuyện. Cushion đã trước tiên lấy ra chính mình sách nhỏ. SHIELD. Đến từ thế tục sức mạnh này. Ta biết ngươi. Ngươi là Johnny Blaze. Bị buông ra thần phụ. Nguyên bản nhìn ánh mắt của mọi người còn hơi nghi ngờ. Lo lắng bọn họ kỳ thực là ma quỷ tín đồ. Nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển hướng này một đường đều rất trầm mặc Johnny trên người lúc. Người da đen thần phụ con mắt đột nhiên sáng ngời. Cả người đều trở nên có phấn chấn lên. Này cánh tay này chân. Còn có khuôn mặt này trên còn kém viết toàn thế giới ta xui xẻo nhất si mặt. Tuyệt đối là thật sự không sai rồi. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Bị một người da đen nam tử như quen thuộc sờ tới sờ lui. Là người đàn ông đều sẽ không chịu được. Huống chi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Có tin ta hay không tới tấp trung biến một cái càng suy mặt đi ra a? Ta tên Moller, đến từ tu đạo biết. Đương nhiên cũng không phải các ngươi trước nhìn thấy cái kia. Ta chỉ là vì bảo vệ ma con trai với bọn hắn tiến hành hợp tác mà thôi. Ta vị trí tu đạo gặp càng thêm bí ẩn, cũng càng mạnh mẽ hơn. Tổ chức mặc dù đối với thế tục tiếp xúc không nhiều, nhưng đối với phép thuật giới nhưng rất mẫn cảm. Bởi vậy ngươi không quen biết ta, nhưng ta đối với ngươi rất rõ ràng này một đời Ghost Rider ký chủ Johnny Blaze. Các ngươi tra tin, tức về ta, chính là cái gì? Johnny lúc này sắc mặt đã trở nên âm trầm, chớ sốt sáng, chỉ là muốn tìm kiếm ngươi mà thôi. Mà con trai sự tình ta nghĩ ngươi hiện tại đã biết rồi. Mà chỉ có lợi dụng Ghost Rider sức mạnh. Mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới cái kia ma con trai. Thần phụ vẻ mặt thành thật dài. Thích, người có thể tìm tới hài tử kia. Nghe nói như thế, lộ nhất phương cả đám nhìn về phía Johnny ánh mắt. Lúc này đều trở nên không quen lên. Nếu ngươi có biện pháp có thể tìm được hài tử kia. Còn vẫn giấu giếm giếm không nói là có ý gì. Đừng nghe hắn nói, ta hoàn toàn không có cảm ứng được. Ngươi không cần giải thích. Ta biết. Moller thần phụ đánh gãy Johnny. Một mặt chấn định nói rằng. Nghe nói thượng cổ tôn giả ngươi. Che đậy ngươi cùng Mephisto liên hệ. Đây chính là ngươi không phát hiện được rốc cùng với hài tử kia khí tức nguyên nhân. Vì lẽ đó. Ngươi là muốn ta khôi phục cùng Mephisto liên hệ. Một lần nữa trở thành Mephisto chó săn sao. Đùa gì thế. Johnny nghe vậy cầm lấy Moller cổ áo gầm nhẹ lên. Hắn cuối cùng cũng coi như là biết Mephisto trước lúc ly khai. Vì sao lại ý tứ sâu xa liếc hắn một cái? Đây là nói rõ đào hố sâu chờ hắn nhảy a. Tấm kia khế ước xem ra xác thực không thành vấn đề. Nhưng đó chỉ là đối lập với lộ nhất phương cùng SHIELD mà nói. Lúc này Johnny trong lòng thực sự là đầy dẫy MMP không biết có nên nói hay không. Các ngươi ma quỷ có thể hay không không như thế tiện. Người ta không dễ trêu ngươi hãy cùng hắn công bằng khế ước. Lão tử chỉ là người đứng xem ngươi cũng phải hố ta. Rất sao đây là xem thường ta. Khi ta dễ ức hiếp a. Tượng đất còn có 3 điểm hỏa khí đây. Thật sự coi lão tử được rồi. Ta thật sự dễ ức hiếp. Mephisto ta không trêu chọc nổi. SHIELD cùng Academy City ta cũng như thế không trêu chọc nổi. Nhưng một mình ngươi thần phụ ta chẳng lẽ còn sợ. Nhưng mà giữa lúc Johnny muốn đánh một trận người da đen thần phụ lúc. Thần phụ nhưng là cướp mở miệng trước có thể giúp ngươi giải trừ cùng Mephisto khế ước. Cho rằng, xin tha ta liền chờ chút. Ngươi nói cái gì tới? Nghe nói như thế, Johnny thân thể chấn động. Lập tức buông ra người da đen thần phụ. Đồng thời giúp thu dọn thật loạn đi quần áo. Lúc này mới nở nụ cười nói rằng, tôn kính thần phụ, người có thể ở lặp lại một lần sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.